truyện audio VV hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên, thể loại ngôn tình đô thị. Tuyệt Sắc Khuynh Thành là một câu chuyện giàu tình tiết hấp dẫn, với những diễn biến nội tâm phong phú và một giọng văn giàu xúc cảm. Giọng văn của Phi Yên có lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc thấm đẫm bi thương. Những đoạn xuất sắc nhất của Phi Yên là những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật. Có thể thấy tác giả đã dồn rất nhiều tâm huyết, cũng như tình cảm của bản thân vào từng câu chữ. Vì vậy, khi đọc văn của Phi Yên, người ta rất dễ dàng đồng cảm. Điểm thành công nhất của Phi Yên là đã xây dựng được những nhân vật vô cùng hấp dẫn, có một đời sống nội tâm rõ nét và nổi bật. Đọc Tuyệt Thế, Tuyệt Sắc Khuynh Thành, có thể thấy tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho những số phận éo le, đặc biệt là số phận của người phụ nữ. Như một ý trong tác phẩm chị đã viết: đứng trước những người đàn ông, xét cho đến cùng, phụ nữ luôn là phái yếu, rất dễ dàng bị tổn thương. Nhưng đứng trước xã hội, đứng trước cuộc đời, họ lại phải chịu những gánh nặng trách nhiệm ngang bằng, thậm chí có khi còn lớn hơn của nam giới. Phi Yên là tác giả bestseller của Trung Quốc. Phi Yên cô độc lang thang trong rừng sâu chữ, trong rừng câu chữ, cô đơn dựng nên những giấc mộng đổ nát. Tiểu thuyết của Phi Yên miêu tả những quãng đời bi thương nhất của con người, chạm đến những cảm xúc đau buồn nhất. Tuy nhiên, Phi Yên cũng luôn dùng con mắt trong sáng và trái tim yêu thương để lắng nghe cuộc sống, khám phá thế giới, tìm ánh sáng trong bóng tối, cho hy vọng rực lên giữa chốn hoang tàn. Nhân vật Lục Vị Hy, cô tiếp viên của hộp đêm Tuyệt Sắc Khuynh Thành. Cuộc sống chỉ gồm 3 phần: 1/3 thời gian chịu sự sỉ nhục, 1/3 thời gian chờ đợi sự sỉ nhục, 1/3 còn lại dùng để hóa giải những tổn thương do sỉ nhục gây ra. Năm cô 21 tuổi, bàn tay số phận bắt đầu chạm đến. Không phải câu chuyện lãng mạn về một con chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Cô quay về thế giới thượng lưu mình đã từng rời bỏ. Ân oán tình thù chồng gấp lên nhau, mưu toàn bẫy dập cuối cùng cũng vô hiệu trước sự nghiệt ngã của thời gian và số mệnh. Chỉ còn tình yêu ở lại. Phải nhớ rằng bản thân sự sinh tồn cũng chính là một loại thắng lợi. Anh đợi em ở đây.